Gương mặt Tố Tố càng thêm đỏ bừng, nhưng thần tình lại thập phần quan hỷ. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không hay. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Tố Tố đã lên tiếng giúp cho Hương Ngọc Sơn. Nếu để tên tiểu tử ăn chơi đàng điếm này tiếp tục giở thủ đoạn ái tình với nàng, đoạt mất trái tim ngây thơ trong trắng, thì quả thật vô cùng tai hại. Hai gã đang thầm tính toán đối sách thì Tiêu Đại Tỷ nói: "Chi bằng để ta nói chuyện của Vũ Văn Việt vậy? Hai nhân vật lợi hại nhất của Vũ Văn gia là Vũ Văn Thương và Vũ Văn Thuật. Vũ Văn Thương thì chuyên tâm vào võ đạo cùng với thiên đao Tống Khuyết của Tống gia, tề danh lưỡng đại đao cao thủ, danh tiếng chỉ thua kém Ninh Đạo Kỳ. Võ công cái thế nhưng chưa từng dính dáng đến quan trường. Y có hai người con là Vũ Văn Thành Đô và Vũ Văn Vô Địch." Khấu Trọng ngây người nói: "Ta còn tưởng rằng Vũ Văn Quá Cốt là nhi tử của y, quá ra không phải." Tiêu Đại Tỷ cười run cả người: "Vũ Văn Quá Cốt thật chỉ có Khấu huynh đệ mới nghĩ ra được." Ánh mắt của Khấu Trọng không khỏi lạc vào hai gò bồng đảo đang rung lên của nàng ta, một cảm giác kích thích lạ thường chảy khắp người. Hương Ngọc Sơn xen vào mà nói: "Vũ Văn Thực thì nhiều lần đảm nhiệm trọng trách trong triều, tước đến Hứa Quốc Công cực kỳ hiển quý, sinh được ba người con, Vũ Văn Quá Cập là trưởng tử, tiếp đó là Vũ Văn Sĩ Cập, Vũ Văn Trí Cập. Vũ Văn Trí Cập tuy không được liệt danh vào hàng tứ đại cao thủ của Vũ Văn Việt, nhưng lại là người cao thâm khó dò nhất, chúng ta tuyệt đối không thể coi thường." Tiêu Đại Tỷ nói tiếp: "Phía nhà Vũ Văn Thương đều không nhận quan chức, chỉ chuyên phụ trách chuyện giang hồ. Còn ba nhi tử của Vũ Văn Thuận đều làm quan trong triều, Vũ Văn Quá Cập được kế thừa nhị Hứa Quốc Công của phụ thân, nhậm chức tả đô vệ tướng quân kiêm nhiệm tổng quản kinh thành. Thứ tử Vũ Văn Sĩ Cập lấy con gái Dương Quảng là Nam Dương công chúa, là phò mã gia của Tùy Thất." Hưng Ngọc Sơn lại chen miệng vào: "Vũ Văn Trí Cập tinh thông thổ mộc kiến trúc, vì vậy làm chức thiếu giám, Quy Nhạn Cung, Hồi Lô Cung, Tùng Lâm Cung ở Giang Đô trong Thục Cương Thập Cung đều do y giám sát thi công cả." Từ Tử Lăng thở dài ra một hơi: "Quan hệ của Vũ Văn Việt với hoàng thất chặt chẽ như vậy, liệu một cuốn sổ nhỏ bé này có tác dụng gì không?" Hương Ngọc Sơn nói: "Vì vậy chúng ta phải cẩn thận nghiên cứu đấu sách, bằng không chẳng những hại công được chúng mà còn trước quả vào thân nữa." Đến đây thì Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mới biết chuyến đi này vô cùng hung hiểm, tuyệt đối không phải dễ dàng như trong tưởng tượng của hai gã. Có điều giờ đây bọn gã đã ngồi trên lưng hổ, muốn rút lui thì cũng đã quá muộn. Hồi thứ 57. Hương Ngọc Sơn sắp xếp cho ba người ở trên tầng 2 của khoang thuyền. Ba gian phòng đối diện là tẩm thất của Tiêu Đại Tỷ, Hương Ngọc Sơn và một nhân vật thần bí mà Hương Ngọc Sơn không nói cho họ biết. Tố Tố đã chịu cực nhọc nhiều ngày nay, sớm muộn đã không cưỡng lại sự mệt mỏi. Sau khi dùng cơm xong lập tức về phòng đi nghỉ, Khâu Trọng thì sang phòng Từ Tử Lăng nói chuyện. "Lần này không biết rồi, xem ra Tố Tỷ rất có hảo cảm với tên Hương tiểu tử đó. Thì không thể hiểu sao luôn, hắc thác thì tỷ ấy không thấy hợp nhãn, mà lại đi thích cái tên tiểu tử cả năm mưu xanh mặt trắng như kẻ chết đói này chứ." Từ Tử Lăng quả quyết nói: "Y trùng nhận chân chính của Tổ Tỷ chắc chắn là Lý Đại Ca, chỉ có điều không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nên mới khiến Tố Tỷ nguội lạnh với huynh ấy. Không được, chúng ta tuyệt đối không để Tố Tỷ yêu thích cái tên tiểu tử thân thế không trong sạch này." Khâu Trọng nói: "Trừ phi lập tức rời khỏi đây, bằng không những chuyện như thế này rất khó nhúng tay vào. Có điều muốn đi cũng không phải chuyện dễ. Tạm thời không nói chuyện tới Tố Tỷ có chịu đi hay không, chỉ xét tới tình dư lý, chúng ta cũng không thể bỏ đi rồi. Huống hồ ta với người đâu thể bỏ lỡ cơ hội báo thù cho mẹ chứ. Lẽ nào chúng ta tự cầm cuốn sổ đó đi chặn đường Dương Quảng để kêu oan hay sao? Lúc đó thì e rằng bị Vũ Văn Quá Cốt một đao tiễn về địa phủ rồi." Từ Tử Lăng nói: "Nếu có tình được tịnh hương tiểu tử đó không, có thể tình được hắn, cứ dứt khoát đem cuốn sổ giao cho hắn, mặc cho hắn xử lý chuyện này là được. Vậy thì chúng ta có thể dứt khỏi chuyện này để đến Lạc Dương tìm Lý đại ca. Ta thấy vậy còn tốt hơn là phải thấy Tố tỷ cứ sầu muộn cả ngày thế này. Khấu Trọng mỉm cười nói, cái gì mà sầu muộn cả ngày, người không thấy vừa rồi tên Hương tiểu tử đó làm cho tỷ ấy vui vẻ như thế hay sao? Có điều đề nghị của người cũng có thể nghiên cứu, nếu gặp phải Vũ Văn Quá Cốt ở Giang Đô, e rằng mạng nhỏ này của chúng ta cũng khó mà giữ được. Từ Tử Lăng lắc đầu, vẫn không xong, mối thâm cừu đại hận của mẹ phải do đích thân chúng ta báo mới được. Nếu chỉ vì một chút khó khăn mà phải mượn tay kẻ khác, sau này làm thế nào đối diện với lương tâm của mình chứ? Khấu Trọng tức giận, thắng cũng là ngươi, ngang cũng là ngươi, ta chỉ thuận theo ý ngươi mà thôi, không ngờ ngươi trở mặt trách ngược lại. Từ Tử Lăng cười cầu hòa, coi như ta đối lý đi. Đại tỷ lã lời kia dường như rất có ý với tiểu tử người, nói học chừng đêm nay sẽ mò vào giường của người nữa đó. Khâu Trọng giật mình nhảy dựng lên, đừng có nói lăng nhăng nhé, nếu ả ta mà phát giác ta vẫn còn trong trắng, sau khi hành xử phát cho ta một cái bao đỏ là lễ khai quan thì ta còn mặt mũi nào nữa. Lần này chúng ta áo gấm hồi hương, nhất định phải đến Thiên Tiên Lậu tìm Ngọc Linh tiểu thư uống rượu mới được. Với nhân phẩm cao dồi của chúng ta, nói không chừng sẽ được. Từ Tử Lăng chẳng chút hứng thú ngắt lời lã, người thích đi thì cứ đi một mình, nhưng để ý đừng để Vũ Văn Quá Cập gặp phải là được. Khấu Trọng kinh ngạc hỏi, ngươi đủ tính từ lúc nào vậy? Trước đây không phải ngươi muốn đi Thanh Lâu bừa bãi còn hơn cả ta sao? Trong mắt Từ Tử Lăng dường như vẫn còn vẻ sợ hãi. Lần nào chúng ta đến Thành Lâu cũng đâu có chuyện gì tốt. Người muốn tìm người đi cùng thì cứ tìm Hương tiểu tử ấy. Nói không chừng Thiên Tiên Lâu cũng là do nhà của hắn mở đó. Khâu Trọng tròn mắt nhìn gã hồi lâu rồi vỗ đùi nói, ha, ta hiểu rồi. Ngươi có tình ý với Trịnh Trinh Tẩu bán bánh bao phải không? Tiểu tử này thiệt là hư hỏng. Từ Tử Lăng tức tới xém chút thì động thủ giáo huấn Khấu Trọng một trận. Ta là loại người đó sao? Trình Tẩu đã là thê thiếp của lão Phùng, nếu còn nói bậy ta sẽ không thèm nói chuyện với người nữa. Khấu Trọng cười cười nói, đại gia bớt giận, chỉ là thấy người hơi không có nghĩa khí nên mới cố ý chọc tức mà thôi. Rõ ràng người biết Thanh Lâu là chỗ hung hiểm mà vẫn để ta một mình đi tới đó mạo hiểm, người có phải là huynh đệ hay không vậy? Từ Tử Lăng không vặn vẹo được gã thành, đành phải nói, người muốn thế nào thì thế ấy vậy, nhưng ngàn vạn lần không được để Tố tỷ biết đó. Khâu Trọng trọng cả mừng cười hì hì nói, dù sao chúng ta cũng đã học được chút dị dung thuật, đến lúc ấy qua trang cho già đi một chút, Vũ Văn Quá Cốt đã nhiều năm không gặp chúng ta, cho dù có đối diện với nhau chưa chắc y đã nhận ra đâu. Lúc này chợt có tiếng gõ cửa vang lên cùng với thanh âm của Hân Ngọc Sơn. Hai vị đại ca vẫn chưa ngủ sao? Tiểu đệ có thể vào nói vài câu không? Hai gã nhíu mày, nhất thời không tìm được sự cự tuyệt, đành phải để y bước vào. Hân Ngọc Sơn thoải mái ngồi xuống đối diện với hai gã, cười cười nói, ta đã quen ngủ muộn, không đến canh ba quyết chẳng thể nào yên giấc. Thật ngưỡng mộ những người dễ ngủ như là Tố Tố cô nương vậy. Khấu Trọng xuống giường ngồi xuống trong chiếc ghế dựa sát tường, liếc mắt nhìn Hương Ngọc Sơn nói, chẳng trách lúc nào mặt cũng xanh màu trắng, hai mắt đỏ như thiếu ngủ. Ngọc Sơn cười khổ, sắc mặt ta không tốt không phải là do thiếu ngủ, mà do hai năm trước luyện công bị sai đường, Khấu huynh hiểu lầm rồi. Từ Tử Lăng kinh ngạc nói, thì ra là vậy, rốt cuộc là luyện lõi công phu gì mà có vấn đề thế? Hưng Ngọc Sơn nghiêm mặt nói, hai vị nghe đến một người gọi là âm hậu Trúc Ngọc Nghiên hay chưa? Hai gã hoang mang lắc đầu. Ngọc Sơn nói, ê, chẳng trách hai người chưa nghe qua. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên là môn chủ của âm quỷ môn. Môn phái này có thể nói là bang phái thần bí nhất trong võ lâm. tà môn phi thường là tử địch đối đầu với Từ Hàng Tịnh Trai. Mỗi một khoảng thời gian, hai môn phái này lại phái ra những đệ tử kiệt xuất nhất để quyết chiến sinh tử với nhau. Nghe đồn nếu bên nào bại trận thì trong vòng 20 năm sẽ không được đặt chân ra giang hồ nửa bước. Cũng may trong vòng năm nay, lần nào Từ Hàng Tịnh Trai cũng đều thắng trận, bằng không nếu để âm quỷ môn sức thế tàn ác, thì không biết giang hồ sẽ còn có chuyện gì nữa. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng tròn mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ trong giang hồ đúng là không có chuyện gì là không có. Từ Tử Lăng nói, Trúc Ngọc Nghiên này nhất định là rất lợi hại đúng không? Hưng Ngọc Sơn thở hắt ra một hơi nói, điều này còn phải nói nữa sao? Những cao thủ đời trước đều cho rằng bà ta là môn đệ nhất cao thủ. Theo tin tức của chúng ta, âm quỷ môn đã phát xuất ra cao thủ kiệt xuất nhất trong vòng gần 100 năm nay, rất có khả năng chiến thắng đại biểu của Từ Hàng Tịnh Trai. Nếu như thật vậy, giang hồ vốn đã có đầy mưa gió, sẽ có nhiều biến hóa mà hiện giờ vẫn chưa có thể nào lường trước được. Khâu Trọng hiếu kỳ nói, Người này là nam hay nữ, niên kỷ độ bao nhiêu? Hương Ngọc Sơn nói, chuyện này thì chưa được biết, gia phụ có chút quyền nguyên với một vị trưởng lão trong âm quỷ môn nên biết được tin tức này, nhưng cũng chỉ biết được tới đó mà thôi. Phàm là người của âm quỷ môn, khi gia nhập môn phái đều phải tập thể, không được tiết lộ bất cứ chuyện gì trong môn phái. Vị trưởng lão kia vì nhất thời say rượu nên mới thất ngôn, sau khi thì vô cùng hối hận, đã nhiều lần dặn dò gia phụ không được nói cho bất cứ ai. Khâu Trọng tỏ vẻ ngạc nhiên, nếu đã vậy tại sao huynh lại nói với hai chúng ta làm gì? Ngọc Sơn phẫn nộ nói, chính vì bị hắn ta hại nên ta mới ra nông nỗi này. Trước khi đi, hắn đã viết lại một bản bí kíp luyện công giao cho gia phụ, bảo gia phụ theo đó mà luyện tập. Gia phụ tự vấn mình không có khả năng luyện công nên đã đưa cho ta luyện. Không ngờ trên đời có loại công phu hại người như thế. Nếu người luyện công không siêng kiên sắc dục, kinh mạch sẽ vỡ nát mà chết. Hơn nữa, nếu đã bắt đầu luyện sẽ phải tiếp tục luyện mãi cho tới khi nào tẩu hỏa nhập ma thì thôi. Cũng may ta trước nay đều không phải kẻ chăm chí luyện công, lại không dính đến nữ sắc. Sau khi tẩu hỏa nhập ma lại được ban chủ hao tâm tốn lực giải cứu nên mới không trở thành phế nhân đó. Hai vị nói ta có nên giữ bí mật cho hạng người này hay không? Khâu Trọng và Từ Tử Lăng ngẩn người, giờ mới biết trên đời này có hạng người bỉ ổi thâm độc đến thế, trong lòng không khỏi nảy sinh sự đồng cảm với y. Khâu Trọng húng hắng ho, thì ra huynh không thích nữ sắc, thiệt không ngờ. Hương Ngọc Sơn lúng túng, không phải không thích nữ sắc mà không thích trêu hoa ghẹo cỏ mà thôi, trừ phi gặp được người mình thật sự yêu thích. Sau lần đó công lực của ta bị giảm sút gần hết, bằng không thành tựu đâu chỉ có vậy. Từ Tử Lăng nói, hiện giờ có phải đã hoàn toàn phục nguyên rồi hay không? Hương Ngọc Sơn chán nản nói, nếu đã phục nguyên rồi sắc mặt của ta đâu có khó coi như vậy. Mỗi lần có gió có mưa, thời tiết thay đổi là toàn thân ta lại đau nhức, khó chịu chỉ muốn tự tận. Lão tặc đó thiệt đáng chết. Khâu Trọng nói, không trị được hay sao? Hương Ngọc Sơn thở dài, ta cũng không nhớ đã có bao nhiêu người xem bệnh cho mình rồi. Kết luận cuối cùng là trừ phi có người cùng lúc dùng hai luồng tiên thiên chân khí, hàn và nhiệt đã thông kỳ kinh bát mạch, bằng không cả đời này cũng không thể phục nguyên. Khâu Trọng giật mình hỏi, hai người có được không? Hương Ngọc Sơn nói, không phải là không được, nhưng hàn nhiệt buộc phải đồng nguyên mới được. Ôi, phàm là người luyện công đều là thiên về hàn hoặc thiên về nhiệt, rất hiếm người luyện được cả hai thứ chân khí này cùng một lúc. Mà điều quan trọng nhất đó là tiên thiên chân khí mới được. Cao thủ như vậy muốn tìm một người còn khó, huống hồ tìm được người nào cùng lúc luyện được cả hàng nhiệt khí, ta sớm đã tuyệt vọng từ lâu rồi. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng liếc nhìn nhau, đồng thanh cười cười nói, ê tiểu tử, huynh được cứu rồi. Sáng sớm hôm sau, thuyền đã đi qua Trần Lưu. Lúc bốn người bọn Khâu Trọng, Từ Tử Lăng, Tố Tố và Hương Ngọc Sơn cùng ngồi trong khoang thuyền dùng bữa, Tố Tố ngạc nhiên hỏi, đêm qua nhất định Hương công tử đã ngủ rất ngon, xem ra tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Hưng Ngọc Sơn phấn chấn nói, à, không liên quan đến chuyện ngủ ngon hay không, mà là căn bệnh đã làm khổ ta hơn 2 năm nay đã được hai vị đại ca đây chữa khỏi trong quá nữa. Chỉ cần một đêm công phu nữa là có thể hoàn toàn khang phục. Khấu huynh và Từ huynh đúng là tái sinh phụ mẫu của ta. Khấu Trọng mệt mỏi nói, ta không những không phải là tái sinh phụ mẫu gì gì đó, lại càng không phải là đại ca của tên lão tiểu tử như huynh. Con người huynh đúng chỉ nghĩ đến chuyện có lợi cho mình. Đêm qua đã khiến chúng ta mệt gần chết, đêm nay lại muốn nữa sao? Từ Tử Lan cũng ủ rũ nói, thì ra nụ thương của Hương huynh nghiêm trọng như vậy, ít nhất ta phải nghỉ ngơi 2-3 ngày nữa mới được. Tố Tố hỏi rõ xem là chuyện gì rồi vui vẻ. Cứu người thì hãy cứu cho chót đi. Hôm nay hay để hãy đã tọa luyện công, nếu khôi phục được tinh thần thì hãy trị khỏi thương thế cho Hương công tử luôn. Hương Ngọc Sơn nhìn nàng với ánh mắt vừa say mê vừa cảm kích. Nghỉ ngơi 2-3 ngày cũng là chuyện rất nên. Khấu Trọng bực bội nói, đến lúc ấy hãy hay. Đêm qua ta quên mất không hỏi huynh tại sao Độc Cô Phiệt và Vũ Văn Phiệt lại đấu đá nhau kịch liệt đến thế. Chiêu lý Độc Cô Phiệt là người trong họ với mẫu thân của Độc Cô Thị của Dương Quảng, quan hệ với Tùy Thất phải mật thiết hơn với Vũ Văn Phiệt mới đúng. Sao lại để Vũ Văn Phiệt chiếm thế thượng phong như vậy? Hưng Ngọc Sơn cung kính đáp, à, chuyện này nói ra thì dài lắm. Dương Kiên có 5 người con trai, đều là do hoàng hậu Độc Cô Thị sinh ra cả. Khi đó Dương Kiên còn vui mừng tự nhủ cho rằng 5 đứa con này cùng một mẹ sinh ra, huynh đệ thân thiết sẽ không có chuyện tranh quyền đoạt lợi. Nào ngờ lão nhị Dương Quảng lại sát sinh Điệt Phủ, lại cưỡng hiếp cả sủng phi của Dương Kiên là Trần Phu Nhân, dâm loạn khắp chốn cung đình. Chuyện này người của Độc Cô Phiệt biết rõ nhất, vì vậy Dương Quảng vô cùng quý kỹ nên đã không ngừng bồi dưỡng cho Vũ Văn Phiệt để khống chế Độc Cô Phiệt. Trong đó đương nhiên còn rất nhiều tình tiết mà người ngoài như chúng ta không thể nào biết được. Từ Tử Lăng nói, hiện giờ Độc Cô Phiệt có những người nào làm quan trong triều? Hưng Ngọc Sơn nói, người được Dương Quảng tín nhiệm nhất chính là nhân vật số 2 trong Độc Cô Phiệt, Độc Cô Thịnh. Y là cao thủ hậu giá của Dương Quảng, nơi nào có mặt Dương Quảng đều có thể thấy mặt y. Khấu Trọng thừa cơ hỏi tiếp, võ công của người này so với Độc Cô Bá thế nào? Hưng Ngọc Sơn nói, à, nếu luận võ công đương nhiên là Du Sở Hồng là nhân vật đệ nhất trong Độc Cô gia, tiếp đó là đến Nhi Tử Phiệt chủ Độc Cô Phong của bà ta, rồi mới tới Độc Cô Thịnh và Độc Cô Bá. Theo ta thấy thì có lẽ Độc Cô Thịnh lợi hại hơn Độc Cô Bá một chút. Từ Tử Lăng hỏi, hiện giờ rốt cuộc là bên cạnh Dương Quảng còn có những nhân vật nào nữa? Hưng Ngọc Sơn đáp, hiện giờ hai nhân vật được sủng ái nhất bên cạnh Dương Quảng chính là hai tên gian tặc tiểu nhân, Nội Sử Thị Lan Ngu Thế Cơ và Ngữ Sử Đại Phu Phỉ Uẩn. Điểm khiến Dương Quảng thích nhất ở hai tên này chính là chúng chỉ báo hỷ không có báo ưu, đem tất cả những văn thư quả tóc gì đó bỏ hết đi. Y than dài một tiếng rồi lại nói tiếp, lần này Dương Quảng tránh tới Giang Đô, quân lính đi theo cũng có tới 15 vạn. Nếu có thể hạ được một đạo thánh chỉ ra hồng cổ vũ sĩ khái cũng chưa chắc là không làm được gì. Đáng tiếc y vẫn cả ngày quan dâm vô độ, làm con rùa rút đậu, thật khiến cho người ta khó mà hiểu nổi. Khấu Trọng nói, Ngô Thế Cơ và Phi Quẩn chắc đều là quan dân, không biết có nhân vật nào võ công lợi hại không vậy? Hương Ngọc Sơn đáp, Độc Cô Phiệt thì có Độc Cô Thịnh ta vừa nói, Vũ Văn Phiệt thì có hai huynh đệ Vũ Văn Quát Cập và Vũ Văn Trí, sau đó đến lượt người cùng tề danh với Dương Thế Sung thống lĩnh cấm vệ Tư Mã Kham. Nếu không có 4 người này bảo vệ, e rằng Hôn Quân đã bị sớm bị không biết bao nhiêu người giết hại rồi. Từ Tử Lăng nói, ta vẫn còn có một chuyện chưa hiểu. Nhìn bề ngoài bọn chúng và Ba Lăng Bang của huynh vẫn có quan hệ rất tốt, tại sao Ảnh Tử Thích Khách Dương Hư Ngãn lại nghe lời của Vũ Văn Phiệt ám sát Quý Bang chủ chứ? Dù sao thì y cũng là người của hoàng tộc mà. Hưng Ngọc Sơn thở dài một tiếng, hey, thật không dám giấu, trong cuộc tranh đấu giữa Vũ Văn Phiệt và Độc Cô Phiệt, tiền bang chủ thiên về phía Độc Cô Phiệt, vì vậy nên mới bị Vũ Văn Phiệt thống hận mà giết đi để trừ hậu hoạn. Khấu Trọng càng thêm hồ đồ, chau mày nói, nhưng Dương Hư Ngãn sao lại tham gia vào cuộc đấu tranh này? Có lẽ tham gia Hưng Ngọc Sơn nói: Dương Hương Ngạn tại sao cấu kết với Võ Nhân Việt đây vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Theo tin tức mà ta biết được, Dương Quảng không hề biết chuyện Tiền Ban Chủ bị Dương Hương Ngạn ám sát. Tổ Tổ nói: Sau khi đến Dương Châu, Tiểu Trọng và Tiểu Lan rốt cuộc có thể giúp gì cho các ngươi để đối phó Vũ Văn Việt? Hương Ngọc Sơn tinh thần phấn chấn nói: Hỏi hay lắm, ta chuẩn bị sắp xếp cho Khấu Huynh và Từ Huynh đi bái kiến hôn quân đó. Cả ba người thất kinh thất thanh la lên: Cái gì? Tập thứ 47 của Đại Đường Song Long Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 48.